Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, một đôi thiết quyền làm phi phi. Canh, Nam, ngươi ra hỏa này, thật quá hội trang bê, ta cũng không tin nhục thể của ngươi mạnh như vậy. Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến thân thể nổ bắn ra mà ra. Hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới, Cẩn Phong bạo kiếm, theo Trương Phi Phi hét lớn một tiếng, tay xí trường kiếm bỗng nhiên tuột tay, tại trước người hắn lấy hình tròn quỹ tích chuyển động, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng đúng là tạo thành một cái xé rách không gian phong bạo mũi nhọn, mà Trương Phi Phi thì là nằm ở phong bạo mũi nhọn đỉnh cao nhất. Bạch Phong nhìn lấy xé rách không gian phong bạo mũi nhọn, cảm nhận được thả ra cuồng bạo lực lượng, mi đầu cũng là hơi nhíu lại, thầm nghĩ, đây chính là bốn cấp đại thế giới đồng dạng bốn cấp vị diện một cái rác rưởi cái kia u thực lực. Sao, trước kia Bạch Phong mặc dù biết tăng lên đại thế giới đẳng cấp đối đại thế giới kia bên trong, tất cả mọi người phi thường trọng yếu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Ảnh hưởng vậy mà lại to lớn như thế. Cái này cường đại chiêu thức, liền xem như cái này hồn thiên giới đỉnh phong nửa bước tinh giả đỉnh phong cường giả cũng không bạo phát ra được. Cái kia, nếu như là cùng Trương Phi Phi giống nhau thực lực, đi tới nơi này đồng dạng là nửa bước tinh giả đỉnh phong bốn cấp đại thế giới bốn cấp vị diện thiên tài đứng đầu đâu. Đối phương nắm giữ càng kinh khủng tu luyện công pháp cùng vũ kỹ. Như vậy cái kia mạnh bao nhiêu? Muốn đến nơi này, Bạch Phong lại có chút hưng phấn. Dù là tại không có đổi lấy ra bất tử hỗn độn thể trước đó. Có to lớn bạo điểm. Hắn tại cái này hồn thiên đại thế giới các cái vị diện. Cũng là hoành hành không sợ. Nhưng lại thiếu khuyết một loại cảm giác hưng phấn. Làm nắm giữ bất tử hỗn độn thể về sau, hắn bách lặng lẽ muốn bằng vào tự thân thực lực chiến đấu, mà không phải dựa vào bảo thần cửa hàng. Nhưng bất tử hỗn độn thể quá mạnh, mạnh khủng bố, cái này khiến hắn lâu như vậy đến nay, rất ít sử dụng tự thân cường hãn nhục thân tiến hành chiến đấu. Bởi vì đều là nhất quyền miểu sát, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu mong đợi, trước hết để cho ta sẽ biết cái này chút buông xuống người. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ rời đi cái này hồn thiên đại thế giới. Trở thành một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả, ta muốn đi vô tận trong vũ trụ đi xông xáo. Bạch Phong lúc này chờ mong vô cùng nghĩ đến, đi chết đi, mà tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm. Trương Phi Phi đã vọt tới Bạch Phong trước người, tay phải đột nhiên đẩy hướng trước người điên cuồng xoay tròn trường kiếm. Kinh khủng phong bạo mũi nhọn trực tiếp đánh vào Bạch Phong trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong cả người trực tiếp té bay ra ngoài, trọn vẹn bay ngược hơn 10 mét, Bạch Phong mới giữ vững thân thể rơi trên mặt đất. Nhìn lấy ở ngực trước bị phá ra một cái lớn chừng quả đấm kiếm động. Cảm nhận được vết thương truyền đến đau đớn. Để Bạch Phong nhẫn không toàn thân run rẩy lên. Bao lâu, Bạch Phong đã quên bao lâu không có nhận qua nghiêm trọng như vậy đả thương. Hoặc là nói, cái này cũng không tính toán trọng thương thương thế. Đang một mực không Bạch Phong trong mắt. Đã coi như là chi thương thế nghiêm trọng. Hưng phấn toàn thân run rẩy. Đây chính là lúc này Bạch Phong trạng thái, mà tình cảnh này bị đối diện hiển lộ ra bóng người Trương Phi Phi sau khi thấy. Lại là nhịn không được phá lên cười giễu cợt nói, thối hạnh, vừa mới không phải rất có thể trang bê sao? Làm sao, lúc này sợ rồi sao? Ha ha ha, nói xong, Trương Phi Phi liền không nhịn được phá lên cười. Nhưng ở cười to đồng thời, trên mặt lại là lóe qua một vệt vẻ thống khổ. Vừa mới chiêu thức, kỳ thật Trương Phi Phi cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Nhưng đã bị buộc không có biện pháp. Hắn cũng là liều mạng phản vệ nguy hiểm. rất may mắn bạo phát ra, nhưng vẫn bị một chút phản phệ. Bất quá không nghiêm trọng lắm, nhưng vừa mới chiêu thức, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào đang sử dụng lần thứ hai. Cái kia, đáng chết, tại sao lại là như vậy? Nhưng vào lúc này, Trương Phi Phi tiếng cười to bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lấy Bạch Phong trước ngực vết thương lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chữa trị lấy, cả người đều bị choáng váng. Làm năm hơi sau đó, Bạch Phong ở ngực đáng sợ kiếm miệng lần nữa biến mất vô ảnh vô tung về sau. Trương Phi Phi đã nhẫn không miệng muốn chửi mẹ. Cái này con mẹ nó còn thế nào đánh ra hỏa quả thực cũng là một cái giết không chết quái vật a. Nhục thân phòng ngự kinh khủng biến thái, còn có thể tự mình hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng chữa trị thương thế. Cái này còn thế nào chơi? Trương Phi Phi lúc này nội tâm hoàn toàn nhanh muốn hỏng mất, nhưng Trương Phi Phi cũng không biết, nếu như tại vừa mới Bạch Phong thụ thương thời điểm, hắn lần nữa phát động cùng loại vừa mới công kích, cái kia ẩn chứa trong đó thiên địa lực lượng cùng hắn tự thân không thuộc về đại thế giới này lực lượng, đều sẽ bị Bạch Phong bất tử hỗn độn thể cưỡng ép tiêu trừ hấp thu dùng để khôi phục thương thế. Bất tử hỗn độn thể, vũ trụ không diệt, hắn liền bất tử, cũng không phải nói giỡn thôi. Bạch Phong lúc này nhìn một chút khôi phục ở ngực, đối diện Trương Phi Phi ngoác ngón tay nói, ta con mẹ nó thì trang bê, làm sao, không phục a, không phục lại đến đánh ta a, ta con mẹ nó muốn đánh chết ngươi. Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Phi Phi lại là không có ở xuất thủ, trực tiếp lớn tiếng mắng lại trở về, ngươi không xuất thủ thật sao? Nghe được Trương Phi Phi mắng lại không thấy đối phương lần nữa động thủ, Bạch Phong biết đối phương không sai biệt lắm là không có cái gì lá bài tẩy, cái kia cũng không có cái gì chơi tiếp tục cần thiết. Soát, Trương Phi Phi đem trường kiếm dựng thẳng tại trước người, bày ra phòng ngự tư thế đối Bạch Phong hô, không sai, ta không xuất thủ, tổng xuất thủ lộ ra ta quá khi dễ ngươi, ta nhìn ngươi chính là phòng ngự mạnh một chút, có gan liền xuất thủ a, một mực không dám ra tay, sợ là ngươi không có cái gì cường đại công kích thủ đoạn đi. Lúc này Trương Phi Phi vừa mới nghĩ đến, mà lại hắn nhận vì suy đoán này có cực lớn có thể là thật. Không phải vậy, Bạch Phong vì sao muốn liên tiếp nhận công kích của hắn? Trực tiếp đối với hắn phát động công kích, nhanh chóng tiêu diệt hắn chẳng phải xong việc sao? Trương Phi Phi làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Bạch Phong bất quá là tại thử một chút bất tử hỗn độn thể tình huống, sau đó bị một chút bị thương, thì có chờ mong, kết quả, sau cùng Trương Phi Phi thực lực vẫn là để Bạch Phong thất vọng. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta nhưng là xuất thủ. Bạch Phong lúc này nói xong lời này, hai chân đột nhiên dùng lực, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, ăn ta nhất quyền. Bạch Phong không có phóng thích hỗn độn ma diễm, mà chính là liền muốn đơn thuần dựa vào nhục thân đánh nổ cái này Trương Phi Phi. Keng, lúc này Trương Phi Phi đem thể nội toàn bộ lực lượng đều rót vào tay xí trường kiếm bên trong, không ngừng ngăn cản Bạch Phong nhất quyền lại nhất quyền công kích. Quả nhiên, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, có gan giết ta a, ngươi liền làm tổn thương ta đều làm không được. Trương Phi Phi lúc này không ngừng kêu gào, nhưng nội tâm lại là khẩn trương lên, bởi vì mỗi ngăn cản Bạch Phong nhất quyền, hắn liền sẽ tiêu hao không ít lực lượng trong cơ thể. Tuy nhiên hắn cũng là tại tùy thời tùy chỗ hấp thu chung quanh thiên địa giới lực, vận chuyển công buồm giới lực chuyển hóa làm hắn lực lượng trong cơ thể, nhưng khôi phục tốc độ căn bản không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Trương Phi Phi căn bản không nhìn thấy Bạch Phong có chút mỏi mệt thái độ, giống như là một cái động cơ vĩnh cửu một dạng. Lời của tác giả. buổi tối hôm nay lại muốn một trận đại tửu, ngày mai buổi sáng sợ là lại muốn đã ngủ, sợ là chỉ có thể xế chiều ngày mai đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.